Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1170, Thử Tam Hoa Tự, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Thiến Nhu bước sen uyển chuyển, đi đến bên cạnh hai người, hơi gập đầu gối, nhẹ nhàng nói, đa tạ hai vị ân công cứu Lý Lang, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, đây là tu dưỡng của bản thân gã đàn ông tồi sao. Hứa Thất An mỉm cười, nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đồng thời, Hứa Thất An làm ra phán đoán, hắn cũng không quen biết vị đại tiểu thư thương hội Lôi Châu này, sở dĩ quen thuộc, chỉ là cái tên cho hắn cảm giác déjà vu nồng đậm. Hắn rất nhanh không rối rắm những chi tiết này nữa, dù sao mỗi người đều từng có ảo giác. Ta từng tới nơi này, ta từng làm chuyện tương tự, Hứa Thất An âm thầm truyền âm nói, thương hội Lôi Châu ở Lôi Châu thế lực như thế nào? Lý Linh Tố đáp lại, nghe tên là biết, tài lực là số một số hai. Phương diện cao thủ, có mấy tên tứ phẩm. Thật ra lúc ấy nếu không phải Dung Tỷ cùng Thanh Tỷ đuổi quá gấp, ta sẽ theo Nhu Nhi về Lôi Châu. Bởi vì ở bản thổ Lôi Châu, cho dù là Dung Tỷ cùng Thanh Tỷ cũng phải kiêng kỵ vài phần. Đương nhiên, nếu cứng đối cứng, chiến lực các nàng vẫn có thể chèn ép thương hội Lôi Châu một bậc. Những thứ này đều không phải trọng điểm. Hứa Thất An truyền âm dò hỏi, người có từng ngủ cô nương này không? Cái này. Tình sâu, tất cả đều là tự nhiên mà vậy, nhưng tiền bối ngươi yên tâm, Nhu Nhi khác với Đông Phương tỷ muội, nàng không cực đoan như vậy, nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lý Linh Tố cuống quýt truyền âm giải thích, đừng nói những này có cũng như không này, dù sao ta đã làm tốt chuẩn bị vứt bỏ ngươi. Hứa Thất An mặt không biểu cảm, Văn Nhân Thiến Nhu không biết hai người âm thầm truyền âm cười nói. Không biết hai vị ân công nguyện ý theo Thiến Nhu trở về thành hay không? Cho Thiến Ngưu một cơ hội chiêu đãi hai vị. Nói chuyện vẫn là rất có trình độ. Mộ Nam Chi khẽ nâng cằm, ngạo kiều. Một tiếng, mọi người lập tức cưỡi ngựa, chạy tới Lôi Châu thành cách 20 dặm. Văn Nhân Phủ, sảnh lớn, gia phụ đi biên giới phía Bắc làm ăn, vận chuyển một lô lương thảo, đồ sứ, vải dệt các loại vật phẩm, đi đổi ngựa chiến cùng bò dê với yêu man. Văn Nhân Thiến Ngưu sai người dâng nước trà, bưng lên hoa quả đặc sản Lôi Châu. Bởi vì nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, hoa quả Lôi Châu so với nơi khác càng ngọt lành hơn. Điều này làm hoa thần chuyển thế phi thường hài lòng, ăn thêm mấy miếng dưa mật. Hứa Thất An vừa ăn vừa nói, lợi nhuận xa xỉ, Văn Nhân Thiến Nhu cười gật đầu, mọi khi, chúng ta là không dám đi làm ăn với yêu man. So sánh với đám man tử cùng yêu tộc kia, man tộc Nam Cương ngược lại càng có danh dự hơn. Cái này hoàn toàn ỷ lại vào cổ tộc, nhất là thiên cổ bộ. Thiên cổ bộ chưa bao giờ thiếu trí giả, hơn nữa có đủ uy vọng. Bọn họ cho rằng Nam Cương nên mậu dịch với Đại Phụng, bộ tộc khác liền không dám phá hư. Đương nhiên, Nam Cương cũng có rất nhiều man tộc thông thái sởm, ăn tươi nuốt sống, lấy người sống hiến tế, thậm chí còn có cha con tương tàn, còn muốn kế thừa tài sản của phụ thân, chỉ có gì ết chết phụ thân. Cha con tương tàn. Ta cảm thấy ngươi đang nói móc ta, Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Văn Nhân Thiến Nhu tiếp tục nói, chiến sự phương Bắc đánh lâu như vậy, yêu man bây giờ đang cần vật tư, bởi vì minh ước quan hệ, bọn họ không dám đến cảnh nội Đại Phụng cướp bóc nữa. Cái này đối với chúng ta mà nói, là cơ hội tốt nhất. Hứa Thất An bình luận, thương nhân trục lợi, là chuyện tốt. Mắt Văn Nhân Thiến Nhu sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N công không cảm thấy thương nhân thấp kém, người sợ là chưa từng trải qua thời đại có tiền chính là đại gia. Hứa Thất An duy trì thiết lập nhân vật, nói, trong sách sử, tuyệt đại bộ phận thời đại phồn hoa, đều bắt nguồn từ kinh tế quật khởi. Văn Nhân Thiến Nhu vỗ tay, nói, N công quả nhiên là cao nhân, ánh mắt không câu nệ ở thế tục. Có đoạn nói chuyện phiếm này làm nền, Hứa Thất An cắt vào đề tài chính. Văn Nhân cô nương có biết Lôi Châu Tam Hoa Tự hay không? Văn Nhân Thiến Nhu gật đầu. Tam Hoa Tự gần đây, có gì khác thường hay không? Văn Nhân Thiến Nhu hơi trầm ngâm, lắc đầu nói. Cũng không có khác thường, nhưng qua 9 ngày nữa, chính là ngày Phù Đồ Bảo Tháp mở ra. Hứa Thất An cười nói. Người cũng biết Phù Đồ Bảo Tháp sắp tới mở ra. Văn Nhân Thiến Nhu ngược lại sừng sốt, mỉm cười. Nghe nói. Phù Đồ Bảo Tháp từng là chỗ Phật môn dùng để cung phụng Xá Lợi Tử, kim thân cao tăng tọa hóa để lại, Phật tâm nồng hậu. Nó mỗi 60 năm mở ra một lần, người có duyên nếu tiến vào trong đó, có thể đạt được bảo vật. Phật môn có lòng tốt như vậy, Hứa Thất An trầm ngâm nói. Mục đích đâu? Văn Nhân Thiến Nhu có hỏi là đáp. Tương truyền, phàm là người ở trong phù đồ tháp đạt được bảo vật, cuối cùng đều quy y Phật môn. Đúng rồi, đoạn thời gian trước, quả thật có người nói phù đồ tháp ánh vàng mãnh liệt, truyền ra từng đợt tiếng rồng ngâm. Tam Hoa tự giải thích với bên ngoài là, phù đồ tháp công đức viên mãn, mới sẽ sinh ra hiện tượng lạ. Rõ ràng, 60 năm mở ra một lần, mục đích chân thật là đang độ hóa. Người có duyên, cho Phật môn, công đức viên mãn, long khí của Đại Phụng khi nào biến thành, công đức viên mãn, của Phật môn các ngươi, bày rõ là muốn độc chiếm long khí. Hứa Thất An sau khi nghĩ kỹ, hỏi, Tam Hoa tự ở đâu? Cách Lôi Châu Thành gần không? Ra roi thúc ngựa, ngày mai có thể đến. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Thánh Tử Thiên Tông. Ta muốn đi trước thăm dò tình báo một chút. Từ Khiêm đến Lôi Châu, quả nhiên là vì phù đồ tháp, mục đích không đơn thuần chút nào. Lý Linh Tố đối với chuyện này cũng không kỳ quái gì. Ở lúc Từ Khiêm nói ra một đường hướng Tây, Lý Linh Tố đã đoán ra chi tiết. Người theo ta cùng nhau đi qua, tiện nội ở lại Văn Nhân Phù. Hứa Thất An bổ sung nói, được, Thánh Tử Thiên Tông nhìn Văn Nhân Thiến Ngu, trầm giọng nói. Không thành vấn đề, làm việc nghĩa sẽ không chối từ. Hôm nay Thận Tinh xem như bảo vệ được rồi. Văn Nhân Thiến Ngu quả nhiên là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, phi phàm không tức giận, ngược lại săn sóc nói. Lý Lang chờ chút, chỉ một lát, nàng cầm một cái hộp gỗ đen đi ra, mở nắp, bên trong đặt một cây súng phiên bản kéo dài. Hòa thượng Tam Hoa tự ương ngạnh quen rồi, chàng bây giờ tu vi bị phong ấn, mang theo thứ này, người ta yên tâm chút. Khẩu súng này là pháp khí cha ta hao phí số tiền lớn để mua. Luyện thần cảnh trở xuống, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Về phần luyện thần cảnh, chỉ cần ngươi khóa mục tiêu đối phương, sẽ bị dự cảm đối với nguy cơ của võ giả sớm bắt giữ. Cách chương.